nằm bên cạnh xác chết, kiểm tra đạn thấy vẫn còn mấy viên, lắp đạn xong, anh lao đào mà đuổi theo. Đến khi anh đuổi kịp tới cửa sau, thì vừa đúng lúc xe của đối phương nghênh ngang rời đi. Chết tiệt, anh che vết thương rồi buông súng xuống, cả người không còn chút sức lực mà ngồi ở trên mặt đất, đau đến mức toát ra mồ hôi lạnh. Sau một tiếng thắng gấp thì chiếc xe dừng ở trước mặt của anh. An Sâm ở trong xe bước xuống, mang theo hai gã cường tráng. Tổng giám đốc, anh chịu đựng một chút, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Hai gã cường tráng nâng anh lên xe. Đuổi, anh nắm chặt cổ tay của An Sâm, yếu ớt phun ra một chữ. Tổng giám đốc, An Sâm muốn nói thương thế của anh quan trọng hơn, nhưng anh lại cố chấp. Nhất định phải đuổi theo. Dạ, tổng giám đốc, không còn cách nào khác vì An Sâm không thể lay chuyển được anh. Vốn là phải đi con đường đến bệnh viện, đã tức tốc đuổi thành, hết sức đuổi theo chiếc xe phía trước. Ở bên trong xe, vết thương của Đông Bắc Hải không ngừng chảy máu, mặc dù không tuôn ra như lúc trúng đạn, nhưng ngay vùng vết thương, máu cô đặc kết dính lại với nhau, mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Tổng giám đốc, hay là chúng ta đi bệnh viện đi? Không, không được. Anh nắm chặt cánh tay của An Sâm, lắc đầu mà mồ hôi lạnh ứa ra lớn chừng hạt đậu. Không giết Đông Hải Sinh thì hậu họa vô cùng, nhưng mà không đưa anh đến bệnh viện thì anh cũng sẽ mất mạng. An Sâm đem lời muốn nói ra nuốt xuống. Hầu hạ anh nhiều năm như vậy, tính khi anh có bao nhiêu bướng bỉnh, cô lại rất rõ ràng. Chỉ là... lái nhanh một chút. Anh đau đến mức thanh âm cũng phát run, nhưng cố không kêu lên một tiếng đau. Người đàn ông có thể mạnh mẽ đến nước này, An Sâm giả đàn ông cũng có chút đỡ không nổi. Cô thật sự hâm mộ vô song. Có thể được tổng giám đốc yêu bỏ qua tính mạng như vậy, cuộc đời này có thể được người đàn ông tri kỷ như vậy là may mắn, vô cùng may mắn. Xe chạy ở trên đường nhựa tăng tốc điên cuồng, may nhờ con đường bằng phẳng nên vết thương của Đông Bắc Hải mới không bị sốc này, nếu không khẳng định anh cũng sẽ không chịu nổi. Đuổi theo đến gần nửa giờ thì cuối cùng cũng phát hiện xe của đối phương. An Sâm, đưa thuốc nổ cho tôi. Anh khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, bởi vì thiếu nước nên đôi môi đã bị khô nứt. An Sâm từ bên trong túi hành lý lấy ra thuốc nổ giống như một quả lựu đạn cỡ nhỏ đưa cho anh, tay của anh mềm nhũn và rớt súng xuống. Tổng giám đốc, để tôi làm đi. Anh đã đau đến mức không có còn lại bao nhiêu sức lực. Cô cầm súng nhắm ngay giúp tôi, để tôi nổ súng. Người có thể kiên cường đến nước này, Đông Tam Thiếu cũng coi là cực phẩm rồi. An Sâm cầm súng rồi gác lên trên cửa sổ xe, nhắm ngay chiếc xe phía trước giúp anh. Tốt rồi, tổng giám đốc. Tốc độ gió thổi quá mạnh, thổi tóc An Sâm rối loạn, thổi tan lời cô nói. Đông Bắc Hải cũng không nghe, tại anh móc sẵn cò súng không ngừng run rẩy. Tổng giám đốc. An Sâm quay đầu lại, thấy bộ dạng anh mệt mỏi buồn ngủ, siết chặt mồ hôi, chỉ sợ anh cứ như vậy mà ngủ mất. Để tôi làm đi. Dù anh mơ mơ màng màng nhưng cũng coi là nghe rõ lời nói của cô, không còn hơi sức trả lời cô, nhưng lại cố chấp mà lắc đầu. Không ép được anh, An Sâm chỉ có thể vô lực mà quay đầu trở lại tập trung vào mục tiêu. Đồng Bắc Hải dùng sức nắm chặt vết thương bị thương. Đau, từng tế bào của cơ thể đều đang đau đớn, nhưng ý thức ở một khắc này lại đặc biệt thanh tỉnh, anh cố gắng cắn chặt hàm răng để đè lên cổ súng. Lựu đạn cỡ nhỏ tự như hỏa tiễn bay vụt ra ngoài, ngay sau đó, chiếc xe phía trước giống như là quả cầu lửa nổ tung, tan xương nát thịt, sắt lá bay đầy trời, khói mù cuồn cuộn. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, thả súng trong tay ra, An Sâm dùng sức gọi Đông Bắc Hải đã hôn mê, nhưng mà kệ cô lo lắng gọi nhiều lần, anh vẫn bất tỉnh. Đi bệnh viện mau. Chiếc xe dừng lại rồi lập tức quẹo cua lái trở về. Trong lúc mơ màng, Đông Bắc Hải đã nhớ lại hình ảnh thời nhỏ. Mẹ, Tiểu Hải, bà ấy kích động muốn xông qua, nhưng đã bị Lưu Viên Viên cản lại. Muốn cứu con trai mày. Viên Viên, tôi cầu xin chị, đừng có làm thương tổn nó vẫn chỉ là một đứa bé, bỏ qua cho nó đi. Tiểu Mỹ Lệ quá sợ hãi mà nước mắt nhỏ xuống dưới từng giọt, đôi tay nắm chặt cánh tay của Lưu Viên Viên. Có thể bỏ qua cho nó, vậy phải xem mày có nguyện ý cứu nó hay không. Lưu Viên Viên liếc mắt nhìn cậu bé đang khóc, cười lạnh và nói. Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý. Chỉ cần chị có thể thả con trai tôi ra, cái gì tôi cũng nguyện ý. Cô ấy vội vàng gật đầu, vì con trai cái gì cô ấy cũng có thể làm. Lưu Viên Viên liếc mắt nhìn gã đàn ông đang nắm đuối, mày liễu khai nhăn, chanh chua mà chế giễu. Không phải là mày thích hầu hạ đàn ông sao? Hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày. Không, Viên Viên, tôi cầu xin chị, đừng làm nhục tôi như vậy được không? Cô ấy cầu xin lại đổi lấy một cái tát vô tình của cô ta. Tiểu Mỹ Lệ, lúc mày làm tao nhục nhã sao lại không nghĩ qua, mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Tôi không có làm nhục chị, tôi cũng không muốn đâu. Tình yêu là không có nguyên tắc gì cả. Tiêu Mỹ Lệ thừa nhận là mình thật sự không yêu. nên yêu chồng của bạn tốt, nhưng cô cũng không muốn. Cô ta không biết chồng của cô ta chính là người yêu đầu tiên của cô. Bọn họ không phải là vì tình cảm không hợp mà tách ra, mà là lạc ở trong biển người mênh mông. Nhưng ông trời dù lòng thương xót đã cho bọn họ gặp lại nhau. Mặc dù anh ấy đã có vợ, nhưng anh ấy không thương vợ của mình, mà cô cũng không muốn tham gia vào cuộc sống của bọn họ. Nhưng khi anh uống rượu say đã ở trong lòng cô khóc, mà nói anh thật sự không vui vẻ, rất nhớ cô, thì cô đã mềm lòng, yêu đến mức không thể ngừng lại, không cách nào tự kiềm chế. Đoạn tình yêu này cô vẫn luôn tiến hành cẩn thận, nhưng cho dù cẩn thận đến mức nào, thì cái thế giới này cũng không có tường không bị gió lùa. Tiểu Mỹ Lệ, tao không có kiên nhẫn dây dưa với mày, cho mày 5 phút đồng hồ, nếu mày không ra quyết định, thì tao chỉ có thể thương tổn tiểu nghiệt chủng của mày thôi. Lưu Viên Viên hiển nhiên là đã mất hết đi kiên nhẫn cuối cùng, đẩy bàn tay cô ấy cầm cánh tay của cô ra. Thời gian trôi qua từng phút một mà Tiểu Bắc Hải lại đang khóc khổ sở. Mỗi một tiếng khóc của con trai đều giống như đang cắt thịt trên người cô ấy. Từng tế bào, từng lỗ chân lông đều đang đau đớn. Cô ấy thương con như vậy, sao có thể nhẫn tâm để cho con bị thương tổn? Cô thu thít mà cởi quần áo. Mỗi lần cởi một cái, cô đều hận sao ngựa không đá mình chết đi. Như vậy cũng không cần đối mặt với lăng nhục, sống không bằng chết như vậy. Cô ấy nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cởi hết của mình. Mấy gã đàn ông chen lấn mà leo lên. Rốt cuộc cái gã ôm Tiểu Bác Hải cũng không nhịn được mà ném cậu qua một bên. Cậu bé bị ném trên mặt đất khóc đến nước mắt cũng khô luôn. Ánh mắt của cậu sưng đỏ, nhăn lại tìm mẹ và khàn giọng kêu: "Mẹ, mẹ." Cậu thấy một đám người cưỡi lên trên người mẹ, mẹ nhắm mắt lại thật chặt, giống như là đứa con nít không có tức giận, để mặc cho bọn họ bắt nạt. Cậu rất muốn xông lên bảo vệ mẹ, nhưng đã bị người phụ nữ xấu bắt lại. "Thấy không? Mẹ mày là gái điếm, là tiện nhân." "Mẹ, mẹ." Cậu không biết cái gì gọi là gái điếm, là tiện nhân, nhưng cậu có thể nhìn thấy bọn họ đang ức hiếp mẹ. "Mẹ, mẹ." Mà kệ cậu kêu thế nào, mẹ vẫn không để ý tới cậu. Cậu càng tuyệt vọng, càng đau đớn lớn mà hô to: "Mẹ." "Tổng giám đốc, anh đã tỉnh." Xe mới vừa chạy đến bệnh viện thì An Sâm vui mừng vì nghe thấy anh nói chuyện. "Cảm ơn trời đất, tổng giám đốc còn chưa chết." Các bác sĩ nhanh chóng nâng anh lên xe phẫu thuật. Đông Bắc Hải nắm cánh tay của An Sâm thật chặt, nhìn cô dường như có lời muốn nói. "Tổng giám đốc, anh muốn nói gì?" Vết thương rất đau, anh không còn hơi sức để mà mở miệng được. "Cha." Cậu bé lo âu bất an nên đã chuẩn bị chi viện ngay cho anh trước. Thấy cả người anh toàn là máu thì sợ tới mức hét to một tiếng. "Tiểu thiếu gia." An Sâm nhìn về phía cậu bé. "Con..." Anh đem bàn tay nắm chặt An Sâm rồi về phía bàn tay non mềm của con, khẽ nhếch đôi môi khô nứt, nhẹ nhàng phun ra: "Đừng." "Cha, cha nói cái gì?" Thanh âm quá nhỏ cậu không nghe rõ lắm. "Đừng." Chưa đơn giản mà anh gần như là dùng toàn bộ sức lực. "Bệnh nhân ra máu quá nhiều, phải lập tức làm giải phẫu. Kính xin thân nhân nhường một chút." Bác sĩ trung niên nói. Cậu bé muốn tránh ra nhưng Đông Bắc Hải nắm chặt tay của cậu bé không buông. "Cha, cha làm giải phẫu trước đi, cái gì cũng đừng nói." "Đừng, đừng nói cho mẹ." Anh vội nắm chặt vết thương đã dừng chảy máu một chút, cơn đau như kim châm muối sát lại lan khắp toàn thân của anh một lần nữa. Trong khoảnh khắc ý thức thanh tỉnh, anh mạnh mẽ nặn ra tiếng. Cảm động cũng chỉ có trong nháy mắt này, nước mắt ở đáy mắt cậu bé vừa cọ một cái, liên tụ đầy hốc mắt, giống như muốn chảy ra. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái. "Được." Chưa nói xong với con trai, anh lại một lần nữa ngất đi. Bên ngoài cửa phòng giải phẫu, Bạch Dạ và Ảnh Tử tựa vào tường, tay ôm chặt mà nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. An Sâm vẫn là lo lắng bất an mà đi tới đi lui. Lúc này cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, bác sĩ đi ra rồi lấy xuống khẩu trang và lộ ra vẻ mặt không tốt. An Sâm lo lắng đi tới, cầm lấy cánh tay của ông ta hỏi: "Bác sĩ, kết quả giải phẫu như thế nào?" "Giải phẫu rất thành công." Bác sĩ trầm giọng nói. "Cảm ơn ông bác sĩ, cảm ơn." An Sâm vui mừng đến mức nắm chặt cánh tay của bác sĩ hơn, ý muốn nói cảm tạ, nhưng bác sĩ lại nói thêm câu sau: "Vết thương của bệnh nhân vừa mới vá lại cũng còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, thật sự không nên di chuyển, nếu không chú ý thì rất có thể vết thương sẽ lại đứt ra lần nữa." "Bác sĩ, ngài đang nói cái gì? Sao mà một câu của ngài cũng không hiểu?" "Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại thì đã yêu cầu chuyển viện." "Chuyển viện? Vì..." Đột nhiên An Sâm hiểu ra, tổng giám đốc là sợ Vô Song tiểu thư nhìn thấy anh sao? Cô từ từ buông tay bác sĩ ra, Đông Bắc Hải cũng được đẩy đi ra. Lúc lướt qua bên người cô thì anh đột nhiên nắm lấy tay của cô. "Tổng giám đốc." Cô kêu một tiếng. "Chuyển viện." Anh mở to mắt mơ mơ màng màng, nói nhưng lại không thể nghe thấy. An Sâm không nghe rõ, nhưng cô nhìn khẩu hình miệng của anh. Được, tôi lập tức làm thủ tục chuyển viện. Cô luôn luôn không làm trái với mệnh lệnh của anh. Anh Quốc. Đi Anh Quốc. An Sâm trợn mắt nhìn. Tổng giám đốc, bác sĩ nói vết thương của anh không nên di chuyển. Đi. Anh cố chấp. Nếu mở lại thì bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Anh không thể để cho Vô Song biết chuyện anh bị thương. Được, tôi lập tức đi làm. An Sâm cắn răng và nhẹ nhàng gật đầu. Anh từ từ buông tay của cô ra. An Sâm đưa mắt nhìn anh, được y tá đẩy vào phòng bệnh. Cô lấy điện thoại ra rồi bắt đầu đặt vé. Bạch Dạ đi tới khoác lên bả vai của cô và xúc động. Tôi thật sự hâm mộ phu nhân. Cô ấy có hai người đàn ông yêu mình như vậy. Thời gian hai tháng thoáng qua rồi biến mất. Đầu thu biến thành cuối mùa thu. Nóng bức từ từ trôi đi, tiến đến cái giá lạnh, đúng như trái tim chờ đợi của Vô Song. Mẹ, cậu bé tan học rồi tới đón cô xuất viện. Ở sau lưng cậu bé còn có Đông Lão đi theo. Liên quan đến khí trời đột nhiên chuyển lạnh, nên Vô Song phát hiện thân thể ông cụ hình như không còn mạnh khỏe như thời gian trước. Mẹ có thể đi chưa à? Cậu bé hỏi. Ừ, cô gật đầu nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng sờ đầu con trai một cái, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ông cụ. Ông cụ cười nói trước. Về nhà thôi. Chủ tịch, Vô Song gọi ông. Đều là người một nhà mà, còn gọi khách khí như vậy sao? Ông cụ cười khan hai tiếng hà hà. Chủ tịch, vẻ mặt của Vô Song cũng không thay đổi mà nghiêm túc. Có lẽ con và con trai nên về nhà mình ở. Vì sao? Trong nháy mắt vẻ mặt ông cụ thay đổi. Con muốn thận trọng suy nghĩ một lần nữa về hôn lễ của con và bác Hải. Cái vấn đề này cô đã sớm muốn nói với Đông Bắc Hải rồi, đáng tiếc là vẫn không gặp được người nào đó. Mẹ, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, chân mày nhíu chặt. Ông cụ thở một hơi nặng nề, suy nghĩ rồi nói. Vô Song, con là đang trách Tiểu Hải trì hoãn hôn lễ đúng không? Không phải. Vậy là con giận nó, trong khoảng thời gian này bận rộn nên lạnh nhạt với con. Vô Song im lặng một chút và không trả lời được. Xác thực đây cũng là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy giữa bọn họ có ngăn cách. Chủ tịch, có thể cho con suy nghĩ thận trọng một lần nữa không? Dù sao chuyện này liên quan đến cả đời của con và anh ấy. Vô Song nói rất thành khẩn. Nói thật ra ông cụ là người ngoài cuộc nên cũng không xen vào được. Ông không thể cưỡng ép cô ấy, nhất định phải gả cho con của ông. Được rồi, để ta bảo tài xế đưa bọn con đi. Không cần đâu ạ, em trai con sẽ đưa bọn con về. Vậy đi đường cẩn thận. Dạ, cảm ơn ngài chủ tịch. Cô nhàn nhạt mà cúi cong người. Ta vẫn thích nghe con gọi cha. Ông cụ mỉm cười mà sờ sờ đầu của cô. Vô Song cảm động đến mức hai mắt hiện ra chua xót. Cô có thể sẽ phụ lòng ưu ái của ông cụ rồi. Chị, Chu Kỳ đi tới xách hành lý của cô ở trên giường, rồi đi tới bên người cô. Đi thôi. Ừ, đáp một tiếng rồi cô vẫy tay với ông cụ. Chủ tịch, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó ông cụ lại thở dài, chớp chớp mí mắt, nước mắt ở trong con mắt già nua hiện ra. Cậu, cha lúc nào thì trở về? Chu Kỳ ở phía sau đặt vali hành lý, cậu bé đuổi theo ở phía sau, cái mông của anh hỏi. Anh ấy nói hai ngày nữa, anh để hành lý xuống rồi đóng cửa xe lại. Cụ thể là ngày nào kia à? Chúng ta dọn nhà cha có biết không? Cậu có nói địa chỉ nhà mới cho cha không? Con có... Stop, Chu Kỳ là một tư thế dừng. Tiểu Quy Quy à, cậu càng ngày càng cảm thấy con tham gia vào nhiều quá. Cậu à, rốt cuộc là cậu có nói với cha hay không? Cậu bé chống eo nhỏ ra vẻ hùng dũng, oai vệ mà hỏi. Ngoáy ngoáy lỗ tai, Chu Kỳ trả lời lập lờ nước đôi. Hình như là nói, mà hình như là quên nói. Cậu... Cậu bé tức đến đỏ mặt, làm sao bây giờ? Thấy cậu bé có vẻ tức giận, Chu Kỳ cười đến nỗi, thiếu chút nữa cong lưng. Cuối cùng cũng thắng cậu nhóc một lần, trong lòng anh cũng thăng bằng nhiều. Hai cậu cháu đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Vô Song ở trên xe chờ bọn họ hồi lâu, cũng không trông thấy hai người lên xe, nên từ trong xe bước xuống. Cậu bị giật kinh phong. Cậu bé chế giễu cậu một câu, Chu Kỳ lập tức cười không nổi. Đi thôi, mẹ đói bụng rồi. Vô Song nói một câu, lúc chuẩn bị ngồi trở lại xe, thì đột nhiên một chiếc xe BMW dừng lại ở trước mặt cô. Chủ xe đeo kính mát đẩy cửa xe ra, rồi chậm rãi lấy xuống đeo mắt kính, khuôn mặt tuấn tú anh khí bức người, tản ra quyến rũ, ăn sạch lớn nhỏ không có gì sóng kịp. Cha, cậu bé hưng phấn gọi một tiếng. Hai con mắt kích động đến mức nước mắt giàn giụa, bổ nhau về phía cha. Anh cau mày nhẹ giọng kêu một tiếng, nhóc con đụng vào vết thương của anh. Anh rể, Chu Kỳ cũng đi tới cười cười với anh. Duy chỉ có Vô Song biểu tình rất lạnh nhạt, làm như không thấy anh mà chuẩn bị kéo cửa xe. Đông Bắc Hải đưa tay kéo cánh tay của cô quay đầu lại nhìn anh, lông mày kẻ đen nhíu lại. Con trai, buổi tối... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net